Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156. Chương 156. Một đoàn sắt vụng mà thôi. Cái gì tuyệt thế linh khí? Linh khí? Vừa nghe đến linh khí, Huyền Long ba người sắc mặt đại biến. Linh khí chân vũ thần lệnh là ngũ phương lâu đông lâu hai đại trấn lâu chi bảo. Truyền thuyết có được chém giết võ hoàng uy năng. Bất quá muốn khởi động chân vũ thần lệnh nhất định phải Huyền Long ba người cùng một chỗ. Mang theo chân vũ thần lệnh, Huyền Long ba người mới sẽ tràn đầy tự tin. Bất kỳ người nào đều không để vào mắt. Đáng tiếc Trúc Nội Sơ Mỹ âm thầm theo dõi bọn hắn. Đem chân vũ thần lệnh đánh cắp. Loại linh khí này muốn sử dụng nhất định phải nắm giữ nhất định bí quyết. Bất quá theo bọn hắn trong miệng ta đã biết được. Trúc Nội Sơ Mỹ khóe miệng xẹt qua một tia cười. Lạnh, Thương Lôi theo bản năng che miệng lại. Hiển nhiên bí quyết là hắn tiết lộ ra ngoài. Huyền Long cùng Thanh Linh ánh mắt mang theo trách cứ nhìn xem Thương Lôi. Thương Lôi mặt càng thêm xương hổ thẹn. Không biết làm sao, tay cũng không biết hướng nơi nào thả. Bọn hắn giữa đường luyện tập qua một lần chân vũ thần lệnh phương pháp sử dụng. Là Thương Lôi đề nghị, thật tình không biết Trúc Nội Sơ Mỹ một mực tại âm thầm. Diệp Khuynh Thiên một mặt trêu tức nhìn xem Trúc Nội Sơ Mỹ. Tới đi, Trúc Nội Sơ Mỹ trong đôi mắt lướt qua cuồng bạo sát ý. Tế ra một cái lệnh bài màu đen. Lệnh bài màu đen tản mát ra xưa cũ hùng vĩ khí tức. Phía trên khắc lấy lít nha lít nhít linh phù hoa văn. Tế ra trong tích tắc, thiên địa biến sắc, giữa đất trời một mảnh sơ xác tiêu điều. Một cỗ kinh khủng vô song khí tức tràn ngập. Không khí phảng phất trong khoảnh khắc bị rút sạch. Tất cả mọi người cơ hồ muốn nghẹt thở. Thiên sư cấm thuật hướng thiên mượn lôi. Trúc Nội Sơ Mỹ nửa bước võ hoàng tu vi đủ để thôi động chân vũ thần lệnh. Răng rác, chấm ngoặc kép, trong hư không một tia chớp chợt hiện, xé rách không gian, chói lọi mà sáng chói. Ngay sau đó chính là tiếng sầm đùng đoàng, đinh tai nhức óc, bầu trời mây đen cuồn cuộn, hoành ép mà xuống, chân vũ thần lệnh phía trên linh phù hoa văn bộc phát ra hào quang sáng chói. Khiến cho lệnh bài giữa không trung tăng vọt mấy lần. Xoẹt, ầm ầm, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, một tia chớp đánh vào trên lệnh bài. Trời mà chấn động, đất rung núi chuyển, xung quanh trăm dặm sinh vật bị kinh sợ. Vạn thú chạy trốn, ầm, ầm, ngoặc kép, có một đạo liền có đạo thứ hai. Trọn vẹn 9 đạo thiểm điện đánh vào chân vũ thần lệnh phía trên. Phiến khu vực này hoàn toàn bao phủ tại một loại khí tức hủy diệt bao phủ bầu không khí bên trong. Phảng phất tùy thời muốn nổ tung giống như chân vũ thần lệnh lực lượng kinh khủng thật giống như bị hoàn toàn kích phát. Trôi nổi ở giữa không trung chân vũ thần lệnh liền như là thiên thần lâm thế. Giữa lúc giơ tay nhấc chân có được tịnh thế lực lượng. Xong, xong, chân vũ thần lệnh nàng thật sẽ dùng. Hiện tại ngoại trừ hoa hạ ngũ long loại cấp bậc kia. Không người có thể ngăn cản. Ân, Diệp Tiêu giao bại một lần. Đại biểu cho chúng ta cũng muốn tử vong. Thanh Linh cùng Huyền Long tuyệt vọng nhắm mắt lại. Đi chết đi. Trúc Nội Sơ Mỹ như muốn nổi điên. Sử dụng chân vũ thần lệnh thẳng hướng Diệp Khuynh Thiên. Oanh, chân vũ thần lệnh tựa như một phát tuần hành đạn đạo hạ xuống. Đánh phía Diệp Khuynh Thiên, Huyền Long mấy người rất rõ ràng chân vũ thần lệnh uy lực. Dành dụng lôi điện chi lực sau chân vũ thần lệnh linh phù hoàn toàn bị kích phát. Lực lượng sẽ gia tăng mấy lần, có được không thể địch nổi uy lực. Chủ yếu là chân vũ thần lệnh mượn tới 9 đạo thần lôi là chân chính lôi điện chi lực. Uy lực quá mức khủng bố, chính là võ hoàng khả năng đều không địch lại. Hiện tại Trúc Nội Sơ Mỹ nửa bước võ hoàng tu vi thôi động chân vũ thần lệnh. Hoàn toàn tương đương với võ hoàng nhất kích. Bọn hắn nghe Thiên Ngạo Tử nói qua chân vũ thần lệnh sử dụng thỏa đáng liền tựa như tạc đạn nặng ký. đem nơi này san thành bình địa tuyệt đối không là vấn đề. Chân vũ thần lệnh tựa như rớt xuống đất bóng vẫn thạch lưu tinh. Lôi ra cái đuôi thật dài, phát ra dọa người thanh âm. Này loại tiếng rít nghe vào thần khi gia tộc trong tai mọi người. Tựa như tận thế hạo kiếp, tuổi còn rất trẻ bối phận nhóm dồn dập nhắm mắt lại. Không dám nhìn tới tàn nhẫn một màn. Ồ, có chút ý vũ, ta thích. Diệp Khuynh Thiên sau khi ra tù trong một năm, gặp được không ít cao thủ. Nhưng giống chân vũ thần lệnh uy lực mãnh liệt như vậy tuyệt đối là lần đầu tiên. Liền hắn đều hứng thú. Sát đạo cấm thuật nghịch thiên thủ. Diệp Khuynh Thiên đôi mắt lướt qua hàn mang. Tay phải chậm rãi nhô ra. Oanh, bỗng nhiên. Giữa không trung xuất hiện một đạo bàn tay khổng lồ, hiện ra u mang, mang theo khí tức kinh khủng. Ba, làm người kinh ngạc thán phục một màn xuất hiện, lớn bàn tay to vậy mà đem chân vũ thần lệnh bắt lấy. Diệp Tiêu Dao là điên rồi sao? Đối cứng chân vũ thần lệnh, cái này sao có thể? Hắn là võ hoàng, Huyền Long ba người cùng với thần khi gia tộc đám người trong mắt cả kinh trừng lớn. Con người không kiềm hãm được co vào. Dù cho Trúc Nội Sơ Mỹ cũng sợ ngây người. Nàng cũng tuyệt đối không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên vậy mà sẽ làm như vậy. Oanh, suy, ngoặc kép, chân vũ thần lệnh lực lượng kinh khủng bùng nổ. Muốn tránh thoát bàn tay trói buộc. Bất quá một giây sau Diệp Tiêu Dao sắp xong rồi. Thương Lôi kiêng kỵ nói, bọn hắn biết rõ chân vũ thần lệnh uy lực, chân vũ thần lệnh chín đạo thần lôi lực lượng tích tụ vào một điểm. Âm mùng nổ, giữa thiên địa truyền ra nặng trĩu một tiếng, phảng phất vũ trụ nổ tung, muốn đem đại địa hủy đi, oanh, nhưng lại tại chân vũ thần lệnh chín đạo thần lôi hoàn toàn bùng nổ một khắc này. Bàn tay lớn cuồng bạo bóp. Chân vũ thần lệnh chẳng những lực lượng không có bạo phát đi ra, còn cùng tiết khí khí cầu một dạng trực tiếp xẹp trở về. Một giây sau, chân vũ thần lệnh phía trên chín đạo thần lôi biến mất. Lực lượng kinh khủng cũng yên lặng tiêu tán không thấy. Diệp Khuynh Thiên đem chân vũ thần lệnh chộp trong tay vuốt vuốt. Mà tại ngoài trăm thước Trúc Nội Sơ Mỹ bị bàn tay lớn một phát bắt được. Nắm yết hầu, Trúc Nội Sơ Mỹ động đều không động được. Chủ nhân cầu không giết ta, ta nguyện ý vĩnh thế làm người nô lệ, thỏa mãn người hết thảy. Chấm ngoặc kép, Trúc Nội Sơ Mỹ không ngừng cầu xin tha thứ. Ha ha, ta không cần. Diệp Khuynh Thiên trong con ngươi lóe lên khát máu sát ý. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Trúc Nội Sơ Mỹ thân thể nổ tung, Bát Kỳ thần hội diệt. Toàn quân bị diệt, liền thần vương cũng bị đánh giết. Một đống sắt vụn thôi. Cái gì tuyệt thế linh khí? Chỉ thấy Diệp Khuynh Thiên tiện tay bóp. Chân vũ thần lệnh vậy mà sụp đổ. Kết cấu tổ chức toàn bộ bị phá hư. Biến thành một đoàn sắt vụn. Nhìn xem ném xuống đất, sắt vụn. Huyền Long đám người toàn bộ dọa sợ. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Mồ hôi lạnh một mực tại bốc lên, thân thể run rẩy đến như nhũn ra, căn bản không có khí lực hành động. Chân vũ thần lệnh truyền thuyết là thiên ngoại vẫn thạch chế thành, không thể phá vỡ, có thể lại bị hắn tiện tay bóp thành một đoàn sắt vụn. Hắn đến cùng khủng bố đến mức nào? Diệp Tiêu Dao đơn giản khủng bố vô song. Hắn đã là võ hoàng, như thế tuổi trẻ, bất quá 20 chi niên, lại là võ hoàng, Huyền Long ba người xấu hổ không thôi, là một đám võ vương tại tranh ai là đương thời thiên tài thời điểm. Đã có người võ hoàng, cùng Diệp Tiêu Dao so ra, Tiềm Long bảng liền là một chuyện cười, hoặc là nói đem Diệp Tiêu Dao xếp tại Tiềm Long bảng là đúng hắn không tôn trọng, nên đem hắn trực tiếp đứng vào Long bảng. Diệp Khuynh Thiên không để ý đến bọn hắn, quay người rời đi. Diệp tiên sinh trước chờ một chút. Thanh Linh nghĩ đến cái gì, không khỏi chạy đến Diệp Khuynh Thiên trước mặt, ngăn lại hắn. Diệp Khuynh Thiên cau mày,